Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thăm dò. Đái Linh Lị, Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn ba người bị hỏi đến không biết làm sao, không biết nên trả lời như thế nào, nhất là Long Tử Sam. Hồ Thiên Sơn càng là cảm thấy khó xử, dù sao Trương Nguyên từng đã cứu bọn hắn, nhìn không giống như là có thể làm ra loại sự tình này người. Một bên vị lão nô kia bỗng nhiên mở miệng nói, đại nhân, lão hủ tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ ma giáo tuyệt học Tước Thiết Đại Pháp, nhưng là không phải hắn động thủ, lão hủ không dám khẳng định. Tốt, bất kể như thế nào, ta sẽ trước truy nã thiếu niên kia, đem hắn tìm ra hỏi một chút. Vị kia bổ đầu nói. Đúng lúc này, một vị đệ tử vội vàng từ bên ngoài đi tới, mở miệng nói, quán chủ, bên ngoài có một cái tự xưng phiên thiên thủ Trương Nguyên người. Đến đây cầu kiến, Đái Linh Lị, Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn bọn người lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Vừa mới nói tới hắn, hắn liền đến rồi. Vị kia bổ đầu sắc mặt nghiền ngẫm, bỗng nhiên nhìn một chút một bên quán chủ Đái Phương Nguyên cùng tố nữ Kiếm Hà Bích Thanh. Hai người cũng đều là nhướng mày. Đái Phương Nguyên lắc đầu, nói, tối hôm qua người xuất thủ, áo đen che mặt, ta nhận không ra hắn, nhưng là hắn khiến cho võ công tựa hồ là ma giáo tuyệt học Toái Tâm Trưởng. Không sai, ta cũng cùng hắn chạm nhau một trường, đúng là Toái Tâm Trưởng. Nếu không phải ta cùng mang quán chủ liên thủ bức lui hắn, hậu quả khó mà tưởng nổi. Tố nữ Kiếm Hà Bích Thanh nói, nàng một tiếng màu xanh áo dài, tóc đen kéo lên, dung nhan tinh xảo, nhìn 30 tuổi ra mặt, sắc mặt cùng Đái Phương Nguyên đồng dạng, đều là có một chút trắng bệch. Đã như vậy, vậy liền đem hắn gọi tiến đến thử một chút liền biết. Nếu không phải hắn làm, tự nhiên tốt nhất, nếu thật là hắn làm, vậy hắn lần này chính là tự chui đầu vào lưới. Bản bộ đầu tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Vị kia ngân chương bộ đầu nói. Đái Phương Nguyên lập tức gật gật đầu, ra hiệu tên kia đệ tử đem Trương Nguyên mời đến. Kia đệ tử lĩnh mệnh, cung kính lui ra. Trương thiếu hiệp, nhà ta quán chủ cho mời. Kia đệ tử đi vào ngoài cửa, mở miệng nói ra. Trương Nguyên gật gật đầu, đi vào theo. Toàn bộ võ quán quy mô không nhỏ, trong viện có rất lớn phá hư vết tích, mấy gian phòng ốc đều sụp đổ, mặt đất dính đầy vết máu. Tối hôm qua chiến đấu động tĩnh tuyệt đối không thấp, đi theo tên này đệ tử một đường thất nhiễu bát nhiễu. Đi tới một chỗ trong hậu viện, xa xa liền thấy được một đám người đứng tại nơi đó. Một cái bổ đầu, một cái thiếu phụ, một cái nhìn hơn 50 tuổi nam tử, đều tại đem ánh mắt hướng mình quét tới. Tại phía sau bọn họ, Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn, Đái Linh Lị, cùng một vị lão nô, lẳng lặng đứng thẳng. Trương thiếu hiệp, nghe nói ngươi phiên thiên thủ công phu không tệ, mã mỗ chính là muốn lĩnh giáo một chút, hy vọng Trương thiếu hiệp vui lòng chỉ giáo. Bỗng nhiên, vị kia bổ đầu thanh âm trong sáng, truyền vang ra, hô, hắn xoay người nhảy lên, hắc quang hiện lên, nhanh đến cực hạn, nháy mắt xuất hiện tại Trương Nguyên phụ cận, một trường oanh ra, trường trong lòng xen lẫn cuồng phong gào thét, phát ra tiếng ô ô âm, thật giống như gió táp mưa sa, lôi quang điện thiểm, Trương Nguyên sắc mặt biến hóa. Thật mạnh trưởng thế, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng bạo trưởng pháp. Bất quá hắn lại vui mừng không sợ, cười lớn một tiếng, đến hay lắm, cửu dương chân khí vận chuyển, xen lẫn mênh mông trưởng phong, một trưởng nghênh đón, hắn tuyệt không toàn lực thôi động cửu dương thần công, không phải lấy hắn hiện tại 160 châu lực lượng, chỉ là một vị ngân chương bộ đầu. Một chiêu liền có thể đánh chết, hắn một trường nghênh đón, chỉ xuất hai thành nội lực không đến, hai trưởng tương giao, trong không khí phát ra một tiếng vang trầm, giống như là da rồng trống to chấn động, thanh âm đáng sợ đem Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn, Đái Linh Lị bọn người tất cả đều chấn động đến hai lỗ tai mất tích. Toàn thân huyết khí hỗn loạn, bọn hắn nội lực không mạnh, cho dù gặp nhau xa 7-8 mét, cũng đều nhận mãnh liệt ảnh hưởng. Sắc mặt trắng bệch, nhịn không được hướng về sau rút lui. Quán chủ Đái Phương Nguyên, Tố nữ Kiếm Hà Bích Thanh, đồng dạng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Bọn hắn vốn là có nội thương mang theo, giờ phút này nhận cường hãn trưởng phong xung kích, lập tức huyết khí lần nữa cuồn cuộn, ngũ tạc ẩn ẩn dao động. Bất quá bọn hắn lại lựa chọn sinh sinh tiếp nhận, không có nhúc nhích mảy may. Hai người nhìn nhau, cảm thấy hãi nhiên, thật sâu dày nội lực. Thiếu niên này có thể cùng Mã Bổ Đầu phong lôi trưởng giữ lẫn nhau một hai. Đây quả thực khủng bố. Giữa sân, Mã Bổ Đầu sắc mặt biến hóa, nhận một cỗ cường đại kinh lực xung kích, lúc này không bị khống chế hướng về sau lật lui. Sau khi rơi xuống đất, lại liền lùi lại 4-5 bước, mới đưa lực lượng cường đại đẩy ra. Cùng lúc đó, Trương Nguyên cũng giả bộ nhận xung kích, sắc mặt ửng hồng, cấp tốc lùi ra ngoài. Tốt trưởng pháp, tốt nội lực. Mã Bổ Đầu nhìn xem Trương Nguyên, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua thế hệ tuổi trẻ bên trong có nội lực thâm hậu như thế người. Thiếu niên này sợ là có tới gần nhân bảng thực lực. Trương Nguyên thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mã Bổ Đầu, mở miệng quát, vị này đại nhân, vì sao vừa thấy mặt liền đối tại hạ đau nhức thi sát thủ? Hiện tại nên hắn hưng sư vấn tội thời điểm, người giang hồ làm bất cứ chuyện gì đều muốn giảng lý do, không có cớ lại đột nhiên xuất thủ, cái này cùng ma giáo không khác. Ta chính là như thế một cái yêu so đo người. Mã Bổ Đầu lập tức đón, tràn ngập áy náy, chắp tay nói, Trương thiếu hiệp chớ trách, tại hạ xuân thân thành Ngân Trương Bộ Đầu Mã Trấn Tiêu, hướng thiếu hiệp chịu nhận lỗi, làm Mã Mỗ đường đột. Mã Mỗ cho là ngươi là người trong ma giáo, cho nên xuất thủ thăm dò, nhưng Trương thiếu hiệp nội lực cương dương chính đại, tuyệt không phải là ma giáo nội lực. Trong ma giáo công pháp phần lớn khuynh hướng âm trầm rét lạnh, cùng thiếu hiệp hoàn toàn khác biệt. Hắn quang minh chính đại nói ra, không có bất kỳ dấu giếm nào cùng qua loa tác trách. Trương Nguyên trực tiếp chân mày cau lại, mặc dù vẫn như cũ có chút không vui, nhưng cái này Mã Bổ Đầu tựa hồ cũng không phải như thế chán ghét. Lúc này, Đái Phương Nguyên, Hà Bích Thanh hai người cũng đều đi đến phụ cận. Trương thiếu hiệp, đới mỗ tựa hồ cùng ngươi cũng không quen biết, không biết thiếu hiệp tới đây chỗ vì chuyện gì? Đái Phương Nguyên bỗng nhiên nghi ngờ hỏi. Mã Bổ Đầu, Hà Bích Thanh cũng đều nhìn về phía Trương Nguyên. Trương Nguyên trong lòng run lên, đây là tại hoài nghi hắn rồi. Tại hạ nghe nói quý quán tao ngộ kẻ xấu tập kích, lo lắng Long cô nương cùng Hồ thiếu hiệp tao ngộ nguy hại, cho nên đến đây nhìn xem, nghĩ thuận tiện hỏi hỏi tình huống. Trương Nguyên cười nói, không biết ta nói như vậy, bọn hắn tin sao? Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn ánh mắt bên trong lập tức toát ra nồng đậm cảm kích. Bọn hắn cùng Trương Nguyên cũng bất quá là hôm qua mới nhận biết. Trương Nguyên liền như thế quan tâm bọn hắn, lập tức để hai người nỗi lòng bành trướng, khó mà ngăn chặn. Mã Bổ Đầu, Đái Phương Nguyên, Hà Bích Thanh đều là nhìn một chút Long Tử Sam hai người. Đa tạ Trương thiếu hiệp quan tâm, chúng ta không có việc gì. Hồ Thiên Sơn ôm quyền nói. Trương Nguyên mỉm cười, nói, không có việc gì liền tốt, có biết kia kẻ xấu tướng mạo? Hồ Thiên Sơn khẽ lắc đầu, cười khổ nói, này cũng không biết. Trương thiếu hiệp cũng đối việc này dám hứng thú sao? Mã Bổ Đầu hỏi, người trong ma giáo, người người có thể chu diệt, tại hạ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Trương Nguyên thống hận nói, nghĩ không ra Trương Thiếu Hiệp có như thế lòng hiệp nghĩa. Trương Thiếu Hiệp nghĩ biết tình huống, không bằng chúng ta tọa hạ đàm phán, như thế nào? Mã Bổ Đầu mở miệng hỏi, cố mong muốn mà thôi. Trương Nguyên nói, lúc này một đám người hướng về đình nghỉ mát đi đến. Ngồi xuống tới, Mã Bổ Đầu hướng Trương Nguyên kỹ càng nói lên chuyện đã xảy ra. Trong lúc đó Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn còn thỉnh thoảng bổ sung một câu. Rất nhanh, Trương Nguyên liền làm rõ ràng sự tình đại khái. Nói như vậy là các ngươi rời đi nha môn, vừa về đến trong nhà không lâu, liền gặp phải ma giáo cao thủ tập kích. Kia ma giáo cao thủ cũng không có thống hạ sát thủ, chỉ là nghĩ cầm nã các ngươi. Thật sao? Trương Nguyên nhíu mày. Không tệ, Long Tử Sam, Hồ Thiên Sơn lúc này gật đầu. Cái này kỳ quái, chỉ bắt không giết, không phải là muốn lấy được cái gì đồ vật. Theo ta được biết, ma giáo từ viễn cổ về sau, chia ra làm bảy, nhưng biết là cái kia một chi làm. Trương Nguyên hỏi, hắn sử dụng toái tâm trưởng tuyệt học, rất khó phán đoán là cái kia một con. Đái Phương Nguyên nói, ma giáo bảy chi, có hai chi đều tinh thông toái tâm trưởng, một cái là Di Hoa Cung, một cái khác là ban đầu ma giáo bản bộ. Từ ma giáo sau khi phân tán, y nguyên tự xưng ma giáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.